Thú giới trà chủ, chương 12, hổ tộc mặt lạnh, góc truyện audio.com. Hai người xin chờ chút, đánh học sinh trường tôi dù sao cũng phải cho chúng tôi một cái công đạo đi. Bên cạnh Ares là Son, hội trưởng quản lý học sinh của học viện cơ sở Lan Tinh, nghe thấy có thú nhân xa lạ ở cổng trường đánh học sinh, còn một người đánh một đám, thầm nghĩ không tốt, lập tức lôi kéo Ares có sức chiến đấu cao nhất trong trường lại đây, không nghĩ tới trình độ thảm thiết ở hiện trường còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của mình, hơn nữa giống cái bên cạnh thú nhân gây rối dường như nhìn rất quen mắt, không phải là tiểu giống cái lúc trước tỏ tình với Ares sao? Đây là biểu diễn cái trò gì thế? Các một cước đá văng thú nhân hôn mê chắn đường ra, kéo đường vũ đi tới trước mặt Son. Giải thích, thú nhân trường cậu ăn hiếp giống cái của tôi, nếu cậu bảo tôi nhịn thì có xứng làm giống đực không? À, đường vũ cứng họng nhìn về phía các, từ lúc nào anh ta trở thành giống đực của cậu vậy? Lời này vừa nói ra, không riêng đường vũ choáng váng mà ngay cả các học sinh ở xa xa vây xem đều ngây người. Đường vũ tỏ tình với giống đực thú nhân Ares đứng đầu trong trường ở trên mạng còn rất hot, tại sao đột nhiên còn có giống đực khác? Giống đực vĩ đại như vậy, vừa rồi người nọ bộ dáng đánh đấm dũng mãnh đốn tim không ít giống cái, hơn nữa các lớn lên tương đối không tồi khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng, đẹp trai, sạch sẽ chỉnh tề. Son á khẩu không trả lời được, gã không phải không biết rõ tin đồn trong trường, chỉ là không cảm thấy có nghiêm trọng bao nhiêu, để mặc nó lan truyền, nếu vì vậy mà có người tới cửa đánh người thì thật đúng là khó mà nói họ được, nhưng gã làm hội trưởng hội học sinh thì không thể trơ mắt nhìn học sinh trường mình bị đánh mà không lên tiếng, nếu vậy thì sau này gã còn quản lý bọn họ ra sao? Ares, hướng anh khiêu chiến. Hổ tộc thú nhân lạnh lùng nói một câu, nháy mắt nhóm lên tình tự của mọi người, chung quanh chợt bùng nổ ồn ào thật lớn, tất cả mọi người không thể tin được vào mắt mình, vào cái lỗ tai nghe được, chẳng lẽ Ares lạnh lùng như người máy vì giống cái vô dụng kia mà khiêu chiến với thú nhân xa lạ khủng bố kia. Có lầm hay không, thói đời điên rồi sao, ông trời muốn rơi tiền đế quốc đi, giống được thú nhân cũng có thể sinh con, còn có lẽ trời không chứ, giống cái xung quanh quả thực ghen tị tới phát cuồng, hơn trăm đau mắt. Ánh mắt sắc như dao cạo, vèo vèo bắn về phía đường vũ cũng đang không hiểu rõ tình hình lắm. Tay phải các nắm lại dùng sức đấm vào dưới ngực trái bản thân. Tôi nhận, đường vũ nhìn thấy sự hưng phấn do ngang tài ngang sức ở trong mắt hai thú nhân, hiểu được mình đã không thể xen vào tình hình bây giờ, quyết đoán trốn ra xa. Cậu còn rất tò mò đối với đấu võ giữa giống được thú nhân, khi đó không biết thú nguyên lực phát huy tác dụng như thế nào. Lúc này Ares tựa như một tảng băng bao trùm ngọn lửa xanh, ý chí chiến đấu hừng hực bốc cháy, con gấu này rất mạnh, phi thường mạnh. Tuy rằng các dáng người cao to vẫn kiêu ngạo như cũ nhưng trong đôi mắt lộ ra sự thận trọng, anh ta ở trên chiến trường giữa các hành tinh không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, nếu tính cách giống như sự thô lỗ bên ngoài thì đã sớm làm thức ăn cho trùng tộc. Người trước mắt này tên Ares, giống đực mà đường vũ thích, góc truyện audio.com. Các siết chặt nắm tay, giữa xương ngón tay phát ra âm thanh không khí nổ lép bép, chân phải đột nhiên đạp xuống đất, thân thể cao lớn cực kỳ linh hoạt bắn ra ngoài hướng tới Ares tấn công trước. Chiêu thức ấy cực kỳ đẹp, liên quan đến việc vận dụng linh hoạt ma nguyên lực, mắt Ares lộ ra tán thưởng, bước chân xoay tròn tránh công kích của các, hai tay tấn công con gấu, hai người chiến đấu cùng nhau, lực lượng cả hai ngang nhau, đánh nhau rất dữ dội. Son đau đầu nhìn cổng trường bị phá hỏng, tính toán nếu cần sửa chữa thì tốn bao nhiêu tiền, làm bạn từ nhỏ cùng Ares lớn lên, người khác không biết vì sao Ares chủ động khiêu chiến nhưng Son thì biết rõ. Tất cả mọi người đều nghĩ Ares là tảng băng mặt lạnh tim lạnh nhưng thật ra cậu ta là người điên. Người điên thích chiến đấu, cuộc sống của Ares dường như vì chiến đấu mà sống, không có lúc nào là không nghĩ trở nên mạnh hơn cùng với khiêu chiến với người càng mạnh hơn. Tính ra hơn 2 tháng không có xuất hiện nhân vật lợi hại khiến Ares kẻ cuồng chiến mau nghẹn hỏng luôn rồi. Đột nhiên các lợi dụng hùng tộc có da dày đặc biệt đỡ được một trường của Ares, đồng thời hùng trường chụp tới phía sau lưng đối phương, trực tiếp chụp đến Ares chảy máu, khiến đám người xung quanh hoảng sợ một phen. Ares mặt không chút thay đổi lấy tay lau máu tươi bên miệng, thú nguyên lực bắt đầu sôi trào, bộ lông bay bay, đây là xu thế sắp thú hóa. Son thấy vậy hoảng hốt giống to, đừng để Ares thú hóa. Tuy rằng các không rõ bạn của con hổ tại sao hét lên như thế, chính là động tác trong tay cũng không chậm, lại tập trung thú nguyên lực đến tay phải vững vàng chém ra trước khi Ares thú hóa không chút nào nương tay đánh đối phương hôn mê bất tỉnh, thú nhân vây xem một trận run run, trong đó có một thú nhân còn nhịn không được trộm hỏi người bạn bên cạnh. Hùng trưởng của hùng tộc các cậu đều khủng bố như vậy sao? Tôi là tộc gấu chó sao có thể so sánh với tộc gấu ngựa có thể trọng cơ thể lớn nhất, hùng trưởng của bọn họ có tiếng khủng bố, hơn nữa tốc độ còn nhanh. Nhìn đi, không phải ngay cả Ares đều bị thương dưới chưởng của đối phương, may mắn còn chưa biến hình nếu không còn thảm hại hơn. người nói chuyện thường to lớn hơn một chút so với người bình thường, diện mạo thật thà, khi nói chuyện đồng tử lại quay tròn lộ ra vẻ gian tà. Son thấy Ares bị đánh ngất, lo lắng đi lên kiểm tra, may mắn chỉ là ngất tạm thời, qua một lát là tỉnh lại, con gấu này vẫn nhẹ tay. Cảm ơn, các lắc đầu, cậu ta không tệ nhưng là thú nguyên lực có vấn đề. Các cản Son đang đỡ lưng Ares tự mình đi tới vác Ares lên vai. Trận đấu hôm nay không tính cậu ta bị thương, tôi chờ cậu ta khỏe lại. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Nói xong tay trái ném ra một quả cầu rơi xuống đất nháy mắt tự động biến thành xe cơ giáp, các bỏ Ares vào bên trong xe sau đó đón đường Vũ đến. Son nhìn bạn tốt rồi nhìn một đống lộn xộn chung quanh. Vậy nhờ anh đem Ares đến trung tâm y tế Upstreet, chỗ đó do mẹ Ares mở, tôi còn bận việc không đi được, anh đem Ares đưa cho mẹ cậu ấy là được. Chỗ mà Son nói chính là nơi mà các đưa đường Vũ tới chữa bệnh lần trước. Đường Vũ không nghĩ tới các sẽ đánh người ta tới hôn mê, đành phải tiếp tục chịu đựng đói khát đi đến bệnh viện cứu người quan trọng hơn. Sau khi ba người đi khỏi, tại cổng trường học viện sơ trung Lan Tinh nháy mắt bùng nổ các loại tiếng hô kinh hoàng, Ares lại có thể vì một giống cái mà thách đấu với giống đực của đối phương. Góc chuyện audio.com, cái giống cái kia lại là người từng tỏ tình với anh ta mà bị anh ta từ chối, chẳng lẽ sau khi từ chối xong Ares lại hối hận? Vậy trước đấy còn từ chối làm gì, vợ chồng Son cãi nhau rồi làm lành ư, nhưng mà đối phương cũng không được, chỉ mới có mấy ngày trôi qua lại có bản lĩnh câu được một thú nhân còn lợi hại hơn Ares. Nhưng nghe nói giống cái này ngay cả ma nguyên lực đều không có, là giống cái vô dụng không có biện pháp ngưng kết ma thực, giống được vĩ đại này tại sao lại có trọng người như vậy. Ngày hôm nay quả là thảm kịch làm tan nát một đống trái tim các giống cái. Khách chương.